Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154 tín hiệu, thổ độn, trong đất tiềm hàng, cái này C cấp thổ độn nhẫn thuật Temari cũng nhận thức, làm đệ tứ phong ảnh trưởng nữ, tự thân còn so Ino bọn họ đại tam tuổi, Temari kinh nghiệm chiến đấu thực phong phú. Cũng không có bị phẫn nộ chi phối. Nàng chân phải chỉa xuống đất. Thân thể cao cao nhảy lên. Ino chuẩn bị kéo nàng tiến vào bùn đất. Trong lòng chém đầu chi thuật liền thất bại. Phong thiết. Nhảy đến chỗ cao Temari đối với phía dưới chém ra một đạo 2 mét dài hơn. Cực kỳ sắc bén không khí mỏng nhận. Ino trong đất tiềm hàng hiệu quả còn ở. Thân thể ở bùn đất chung giống như du ngư lướt ngang 2 mét. Nghiêng người tránh né lưỡi dao gió. Nàng ngẩng đầu lên. Đồng dạng còn lấy nhan sắc thủy độn. Thủy đoạn sóng. Sunet tự thân không am hiểu thủy độn. Nhưng nàng kiến thức rộng rãi. Hơn nữa thủy đoạn sóng chính là nàng nhị gia gia nhẫn thuật. Từ nhỏ nàng liền gặp qua. Nàng nhị gia gia cũng đối nàng rằng quá thuật này chung rất nhiều kỹ xảo cùng sử dụng phương. Pháp vì duy trì lão sư nhân thiết. Nàng liền đem rất nhiều nàng chính mình cũng không tất lý giải thủy độn kỹ xảo. Nuốt cả quả táo giống nhau dạy cho Ino, được đến nhị đại Hokage gián tiếp dạy dỗ. Ino đối với thủy độn ứng dụng lại ở nguyên bản cơ sở nâng lên cao một thành, lúc này mớn nước vừa. Nhanh vừa chuẩn, đang ở giữa không trung Temari không thể nào mượn lực. Chỉ có thể dùng chính mình chân quý nhất nhẫn phiến chắn một chút, đang, một tiếng. Thủy đoạn sóng thiết ở thực tế hẳn là gọi là tam tinh phiến nhẫn phiến thượng. Phát ra kim loại giòn vang, Temari nương điểm này giảm sóc. Tránh thoát thủy đoạn sóng. Rơi xuống đất sau. Nàng đau lòng mà nhìn chính mình nhẫn phiến, tam tinh phiến sau Uchiha Madara ngọn lửa quạt tròn kém. Một bậc, nhưng cũng là xa ẩn thôn tiền bối dùng thần thụ nhánh cây hơn nữa đại lượng quý trọng kim loại chế. Tạo bảo vật. Hiện tại lăng là bị cắt ra một cái hai ngón tay bao sâu chỗ hổng. Ino cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng không chuẩn bị đối thủ cúc hạ tử thủ. Chiêu này thủy đoạn sóng có điều giữ lại. Đối phương nếu là ngăn không được nói. Nàng sẽ thuận thế thu tay lại. Nhưng có thể bị một phen phá cây quạt ngăn trở. Đây là nàng không nghĩ tới. Temari lại sợ lại giận. Nàng đem tam tinh phiến hoàn toàn mở ra. Rót vào tự thân phong thuộc tính chakra. Đối với Ino phương hướng phiến xuất siêu phạm vi lớn gió lốc. Chiêu này công kích phạm vi rất lớn. Ino không lại sử dụng cấp thấp nhẫn thuật tránh né. Mà là dùng chính mình nhất am hiểu thủy độn phòng ngự. Một cái Sunet giáo nàng thủy độn nhẫn thuật. Đồng dạng đến từ nhị đại Hokage. Nàng đem chakra hội tụ ở ngực bụng chi gian. Lúc sau chắp tay trước ngực. Đem chakra đối với không trung phun ra, thủy độn, nước trôi sóng, không trung như là trống rỗng xuất hiện một cái động lớn. Cuồn cuộn không dứt dòng nước chút xuống mà xuống, dòng nước bị chakra dẫn động, nhanh chóng xoay tròn, như là một đạo nối liền thiên địa cột nước, dòng nước cuốn bao phủ phạm vi cực đại. Theo nó nhanh chóng xoay tròn, Temari lưỡi dao gió đều bị che ở bên ngoài, chiêu này công phòng nhất thể. Dòng nước cuốn tựa chậm thật mau, che trời lấp đất mà áp qua đi. Temari hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Liên quan Shiranui Zenma cái này trọng tài đều có vẻ có điểm chật vật đối với Ino tiểu đồng bọn. Đối với nàng người nhà tới nói, loại trình độ này thủy độn đã xuất hiện phổ biến. Đại bạo nước trôi sóng mới chấn động đâu. Trước mắt nước trôi sóng chỉ là giống nhau, nhưng đối rất nhiều trung nhẫn. Thượng nhẫn tới nói, thuật này uy lực liền cường đến có điểm khoa trương, mấy cái phụ trách hiện trường an toàn ám bộ. Ninja liền nhịn không được thấp giọng thảo luận, vị kia chính là Yamanaka gia đại tiểu thư. Thế nhưng có thể ở không có thủy trong hoàn cảnh trống rỗng phát động lớn như vậy quy mô thủy độn. Cái này thủy độn nhẫn thuật hình như là nhị đại Hokage nhẫn thuật đi. Đồng bạn thấp giọng nói. Nghe nói nàng hiện tại là Sunet đại nhân đệ tử, Sunet đại nhân đệ tử cùng loại này quy mô thủy. Độn có quan hệ sao? Ban đầu nói chuyện ám bộ ninja nghĩ nghĩ. cảm thấy tựa hồ cũng có chút quan hệ đối mặt bao phủ nửa cái sân thi đấu nước trôi sóng. Temari thủ đoạn dùng hết, liên thông linh thú đều triệu hoán ra tới. Còn là vô dụng, các loại phong độn nhẫn thuật chỉ cần tiến vào nước trôi sóng liền sẽ bị triệt tiêu rớt. Ino không ngừng bổ sung, vẫn luôn duy trì nước trôi sóng quy mô. Hai bên chậm rãi liền tiến vào chakra so đấu giai đoạn, trừ bỏ Naruto. Gaara, đua chakra việc này, Ino thật chưa sợ qua ai, Temari chakra lượng chỉ là giống nhau. Kiên trì một phút, chakra sắp rốt cuộc, nàng chỉ có thể nhấc tay nhận thua, kế tiếp mấy trận thi đấu đều tiến hành thật sự mau, Gaara đối. Chiến Aburame Shino, qua mấy chiêu sau, Shino cảm thấy đánh không lại đối phương. Nhấc tay nhận thua, Naruto liều mạng tiểu lý. Cuối cùng dựa vào chính mình cường đại khôi phục năng lực gian nan đánh bại tiểu lý, Kankuro trực. Tiếp bỏ quyền, Shikamaru đánh bại Hinata. Theo sau Sasuke đối thượng Shikamaru. Hai người đánh một hồi. Shikamaru đánh đến còn tính nỗ lực. Hắn thể thuật, ảo thuật cùng nhẫn thuật đều có nhất định hỏa hậu. Ở 12 tiểu cường đã xem như nhất lưu tiêu chuẩn. Nhưng chung quy không địch lại Sharingan. Sasuke thuận lợi tiến vào tiếp theo luân, ám lưu dũng động. Mượn dùng phía trước mấy trận thi đấu che lấp, xa ẩn cùng âm ẩn đều làm tốt bạo khởi làm khó dễ chuẩn bị, hiện tại liền đang đợi một cái tín hiệu, mà cái này tín hiệu sắp xảy ra, Ino đối Gaara. Trên đài cao đệ tam Hokage ánh mắt thâm thúy. Hắn hỏi một bên, đệ tứ phong ảnh. Phong ảnh các hạ. Quý thôn phái Jinchuriki xuất chiến, thật sự sẽ không ra vấn đề sao? Đệ tứ phong ảnh, ngữ khí đặc biệt bình đạm. Nếu ta không nhìn lầm nói, quý thôn không phải cũng phái cửu vĩ Jinchuriki tham gia khảo thí sao? Ta cho rằng chúng ta đều có cũng đủ thủ đoạn tới kiềm chế, đệ tam Hokage chậm rãi gật đầu. Vậy là tốt rồi, theo Shiranui Zenma thi đấu bắt đầu. Ino lập tức phân ra hai cái ảnh phân thân, đối phó Gaara như vậy. Giống nhau ninja chiến đấu kỹ xảo hoàn toàn không hảo xử. Phải dùng đại uy lực nhẫn thuật ngạnh oanh. Ino bản thể cùng ảnh phân thân đồng thời kết ấn. Lúc sau liền thấy che trời lấp đất bọt nước bao phủ toàn bộ sân thi đấu, bọt nước dưới ánh mặt trời. Phản xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang. Rậm rạp một tảng lớn, đệ tam Hokage hút thuốc động tác nhịn không được tạm dừng một chút. Thuật này cùng với lúc sau trưng nguy bạo uy hắn nghe Asuma cùng Hồng nói qua. Nhưng là chính mắt thấy thật đúng là lần đầu tiên, bọt nước sở dĩ có thể phản quang. Chủ yếu là bởi vì mặt ngoài bao trùm một tầng du. Cái này du hắn rất quen thuộc. Rõ ràng chính là Jiraiya thủ pháp, đệ tam Hokage như suy tư gì. Một bên, đệ tứ phong ảnh, nhớ tới phía trước trải qua. Âm chắc chắc mà nói. Cái này trong nước cố lên nhẫn thuật. Có điểm như là quý thôn Jiraiya thủ pháp. Đệ tam Hokage hỏi. Nga, phong ảnh các hạ đối Jiraiya rất quen thuộc sao? Đối phương cười mà không nói. Lúc này thi đấu giữa sân bọt nước số lượng đã vượt qua 1000 cái. Gaara ôm cánh tay. Đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Chỉ là trước mặt hắn tế xa đã giá nổi lên một tầng xa chi thuẫn, Ino khẽ quát một tiếng. Vung tay lên, rậm rạp bọt nước liền đánh vào Gaara xa chi thuẫn thượng, lần này Gaara có phòng bị. Hắn không có lại dùng đơn giản xa chi thuẫn phòng ngự. Nhất ngoại tầng là thô xa. Lúc sau hai tầng hộ thuẫn một tầng so một tầng tinh mịn, hắn liên tục giá khởi ba tầng hộ thuẫn. Phòng ngự, tấu chương xong, hết chương.